Nhất Tùy Hứa Phong Lưu, quyển 2, góc truyện audio.com. Số người còn có thể giao chiến của cả ba tộc không đến 100 người. Lập ra viên trận, Long Phạm bay lên giữa không trung, lơ lửng như đang đứng trên mặt đất bằng phẳng. Đầu ngón tay của hắn điểm ra từng tia bạch quang thì phong ma lại hóa thành từng mảnh vụn rơi xuống giữa trận. Mọi người xoay lưng vào nhau đối phó với ma vật không ngừng tiến lên. Hình dạng bán người bán ma, thân có cánh đang lũ lượt tiến đến, có vài tên có thể bay lên nhưng chỉ đến giữa không trung sẽ gặp bạch khi mệ lướt qua. Liền rơi xuống đất, Lăng Lạc Viêm đứng ở trong trận, dưới ánh tà dương màu huyết sắc, mái tóc bạch kim không biết là vì viêm hỏa hay là vì ánh hoàng hôn chiếu sáng. Không còn là màu bạch kim mà trở nên đỏ thẫm như máu. Đầu ngón tay nâng lên, ý niệm lưu chuyển. Chỉ trong chốc lát dường như đem hết thảy màu đỏ sẫm của khói dáng hút vào lòng bàn tay. Viêm hỏa mãnh liệt trỗi dậy, nhiệt độ nóng cháy làm cho người ta không dám tiếp cận. Bay lên giữa không trung, mang tất cả mọi thứ cuốn sạch, tựa hồ kéo xuống hết thảy màu sắc của bầu trời. Ngày đêm luân phiên thay đổi, thời gian trở nên kéo dài vô tận, đầy trời đầy đất bị thiêu đốt. Ở ngoài viên trận, ma vật gào thét đến tê tâm liệt phách, bất luận một chút gì đó dính vào hồng quang sẽ dẫn đến đoàn liệt hỏa yêu dã thiêu đốt đến tận cùng. Mọi người nín thở, cơ hồ dùng hết linh lực để cầm cự, ma vật không ngừng tiến lên nhưng không cần bọn hắn động thủ. Trước mắt viêm hỏa đang hừng hực bốc cháy, cảnh tượng phi thường diễm lệ chói mắt khiến mọi người mất đi khả năng tự hỏi. Chỉ thấy phong ma giống như thiêu thân bị dẫn đến trí tử trong cảnh đẹp cực hạn. Vầng mây nhiễm màu hỏa diễm đỏ rực giống như cẩm bào lơ lửng giữa trời. Ma vật trong không trung bị cuốn nhập vào biển lửa hóa thành cho bụi rơi xuống. Trên mặt đất, bán người bán ma đang hấp hối vùng vẫy. Nội tạng thối giữa khung thân thể bị thiêu đốt, viêm hỏa không một tiếng động lặng lẽ bốc cháy thập phần quỷ lệ. Lăng Lạc Viêm tĩnh lặng. Hai mắt vẫn chưa mở, bên ngoài hết thảy tựa hồ cùng hắn không liên hệ, toàn tâm khống chế viêm hỏa cho đến khi lực lượng trong cơ thể khó khăn duy trì. Bỗng nhiên cảm giác có cái gì đang đột phá, trong đầu hư vô trống rỗng một mảnh, chỉ thấy ngọn lửa đỏ diễm lệ xinh đẹp khó có thể miêu tả như bức họa đang được mở ra. Một đạo hồng ảnh chợt lướt qua, không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt những gì mình đang chứng kiến. Mặc kệ là trong kết giới hay là trong viên trận, tất cả mọi người đều hô to, kinh ngạc kinh hỉ thậm chí điên cuồng, đủ loại cảm xúc, hết thảy đều cùng hô lên hai tiếng. Hách Vũ, giữa không trung, viêm hỏa như vật sống đang duỗi thân thoáng chốc trở mình. Không ngừng tụ tập lại tản ra, ở trước mặt tất cả mọi người biến hóa đủ loại hình thái. Mãi đến sau cùng mới hóa thành một loại dị thú với chiếc đuôi dài rực lửa giống như điểu cũng không phải điểu. Ở giữa khoảng không tung hoành dương cánh, cũng không phải chân thật tồn tại, ngọn lửa hóa hình lại giống như có sinh mệnh của riêng mình. Ở bên trong biển lửa vô số ma vật bị cắn nuốt. Bị viêm hỏa thiêu đốt ngay cả tiếng kêu cũng không thể phát ra. Hoàn toàn tiêu thất trên thế gian. Lăng Lạc Viêm vì mọi người kinh hô mà dần dần mở mắt. Nhìn thấy hình thái cuối cùng của viêm hỏa, lại vì linh lực hao hết làm cho khát vọng đối với hồn phách càng thêm cấp thiết. Dương rộng hai tay, mái tóc thoáng chốc đỏ rực tản ra trong gió. Hồng sam y mệ theo sợi tóc cùng phiêu vũ. Ánh mắt đỏ ngầu hướng ra ngoài viên trận. Ma vật bị giết, hồn phách bay lên, đúng là nhu cầu cấp bách của hắn. Long Phạm thu vào trong tay, Lăng Lạc Viêm tự mình hấp thụ, gần trăm hồn phách đồng loạt bị dẫn nhập vào trong trận. Ẩn vào giữa trán Lăng Lạc Viêm, trong cơ thể tựa hồ bị dồn nén, cơn đau đớn xé rách từ sâu trong linh hồn không phải lần đầu tiên cảm giác đến. Nhẫn nại một cách thống khổ, hắn rốt cục cảm giác dạ dực thức tỉnh, chịu tỉnh lại, có biết ngươi gây cho ta bao nhiêu phiền phức, sớm nói qua. Muốn nắm trong tay dẫn hồn tộc thì phải trả giá, bất quá xem ra ngươi làm không tệ, chủ nhân của ta, dẫn hồn tộc tiến hóa lại phát sinh trên người của ta.